Chương 637, sáng sớm việc ít người biết đến. Mù Dĩ Nổ lời nói làm cho Long Hy Thược kinh ngạc quay đầu, bởi vì nghe được quá mức Vu Chấn sợ thoại ngữ, Tuấn Mỹ mặt cũng vẫn duy trì trước một khắc dáng vẻ. Mù Dĩ Nổ chứng kiến trận mắt hốc mồm Long Hy Thược, không khỏi cảm giác buồn cười, con mắt hơi nheo lại, không kiềm hãm được vườn tay nhỏ bé tại hắn mặt nhéo nhéo. Thật đúng là khả ái đây, không nghĩ tới Hy Thược cũng sẽ lộ ra tốt như vậy. Đùa biểu tình khơi mào khỏe miệng Mù Dĩ Nổ dường như nữ vương một dạng đùa bỡn Long Hy Thược gương mặt của, tựa hồ có đem Long Hy Thược trở thành này bút bê vài ý tứ. Xin nhờ, không muốn như thế bóp ta mặt, ta cũng không phải là này bút bê vài gương mặt xúc cảm làm cho Long Hy Thược trong nháy mắt hoàn hồn, có chút không vui bắt được Mù Dĩ Nổ cánh tay. Ha ha! Trong chốc lát cảm giác chơi thật khá nha, chứng kiến Long Hy Thược bắt được tay của mình, Mù Dĩ Nổ cũng không ở ý, quá mức trí thuận thế tựa ở Long Hy Thược trong lòng, màu hồng đỏ cánh môi hơi mở, phun ra mang theo giọng nũng nịu. Hơn nữa, Hy Thược ngươi không cảm giác ngươi chính là ta yêu mến nhất bút bê vải sao? Môi thiên muộn ta đều sẽ bị hiện ôm ngươi ngủ hử, không nên đem ta nói cùng thiếu khuyết tình thương của mẹ tiểu hài tử giống nhau. Long Hy Thược nắm thật chặt Mù Dĩ Nổ thân thể. Không danh cái tay kia cũng nghiêm phạt tựa như hướng về Mù Dĩ Nổ kiểu đồn vỗ tới. Tuy là giơ cánh tay lên độ cong rất đại, bất quá rơi vào Mù Dĩ Nổ thân thể lúc lại cũng không có bao nhiêu độ mạnh yếu. Hơn nữa như vậy nghiêm phạt ngược lại đưa tới Mù Dĩ Nổ si mê mà cười tiếng. Mù Dĩ Nổ cũng tin tưởng hay là nghiêm phạt cũng chỉ là một cái lấy cớ, chỉ là Long Hy Thược muốn chiếm tiện nghi mà thôi. Ngoại trừ lần đầu tiên vỗ nhẹ ở ngoài, Long Hy Thược ngũ chỉ đều nhẹ nhàng lướt qua cái kia đỉnh tiểu phong đầy mông bộ phận, tế tế thể nghiệm chân mềm khuynh hướng cảm xúc từ ngón tay truyền đến. Cảm thụ được Long Hy Thược đối với mình yêu thương, Mù Dĩ Nổ thuận thế rút tay ra cánh tay, vờn quanh ở Long Hy Thược cổ chi, cả người trọng lượng cũng đặt ở Long Hy Thược lồng ngực, hai luồng tuyết dính bởi vì tư thế nguyên nhân cũng đè ép ở cái kia ấm áp lồng ngực. Cảm thụ được Mù Dĩ Nổ cái kia ăn no đầy ngực bộ phận mang tới cảm giác áp bách. Long Hy Thược không khỏi lần nữa đem Mù Dĩ Nổ hướng trong ngực của mình nắm thật chặt, mà trước ngực cảm giác khác thường cũng để cho Mù Dĩ Nổ hô hấp trở nên dồn dập. Hy Thược trong môi đỏ phun ra nhiệt khí phun đến Long Hy Thược gò má, có một loại ngứa cảm giác nhột. Mù Dĩ Nổ một đôi sáng ngời sắp chảy ra nước đại con mắt, không nháy một cái nhìn chằm chằm cái kia gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt, khỏe mắt cũng nổi lên nồng nặc tình ý chứng kiến Mù Dĩ Nổ như vậy động tình. Long Hy Thược cũng không có bất kỳ rụt rè. Trực tiếp lấy công chu A ôm tư thế ôm Mù Dĩ Nổ ly khai sân thượng, một cái lắc mình tiến nhập hôn sau quang tử căn phòng. Long Hy Thược có thể không có quên cái này ngạo kiểu thiếu nữ nhưng là còn không có giao tiền thuê nhà đầy 9 tháng ngày 19, thành phố học viện bên trong có vẻ phá lệ náo nhiệt, đông đảo đoàn người tự thành phố học viện ngoại lai tham dự đại bá tinh tế, mà thành phố học viện rất nhiều học sinh các gia trưởng cũng thừa dịp cơ hội khó có này tới thăm con của mình. Đồng thời vì tham gia hoạt động hài tử nỗ lực lên cổ động. Cái này cũng có thể dùng thành phố học viện Trung Việt phát đi sinh cơ bừng bừng, khắp nơi đều tràn đầy lửa nóng bầu không khí. Trên bầu trời treo màn hình lớn không đỉnh số lượng gia tăng rồi rất nhiều, là một chủng đặc biệt bố cáo cùng chỉ dẫn. Hơn nữa rất nhiều trường học cùng với khu buôn bán bên ngoài đều dắt các loại chúc mừng tranh hoặc chữ viết cùng với không khí cầu, có thể dùng thành phố học viện cũng biến thành phá lệ vui mừng. Các tiếp sóng đài truyền hình sáng sớm liền phái ra ký giả ở các nơi phỏng vấn hoặc là ở các sân so tài tiến hành quay trụ. Đại bá tinh tế chính là thành phố học viện trong một cái quốc gia đại sự ngày, đồng thời ở thế giới trong phạm vi đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Thực sự là hoa tâm đây túc xá trong phòng khách, ngồi ở sofa nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc lộ dạ lầm bầm lầu bầu một tiếng. Vốn cho là lần này vội vội vàng vàng đến, cũng không có cho đối phương đầy đủ thời gian chuẩn bị. Bất quá lộ dạ mình thừa nhận vẫn là coi thường Long Hy Thược. Tối hôm qua ngủ dị thường thoải mái, bất luận là sạch sẽ đồ ngủ vẫn là mềm mại giường bị, cũng làm cho lộ dạ hưởng thụ ngũ tinh cấp xa hoa quán rượu đãi ngộ, thậm chí khi nàng nằm cái kia mềm mặt giường bị lúc, dĩ nhiên cảm thấy một tia ấm áp mùi vị. Tuy là mắt gian phòng nếu so với chính mình sở ở địa phương nhỏ hơn rất nhiều, bất quá chỉ là như vậy tươi mát ngắn gọn căn phòng ngược lại cho lộ dạ để lại ấn tượng thật sâu. Dĩ nhiên, nếu như cách vách thanh âm ở điểm nhỏ lời nói, như vậy lộ dạ đối với lần này ấn tượng tin tưởng sẽ bị hiện tốt hơn rồi. Gian phòng giữa tường cách âm cũng không khá lắm, cái loại này dụ cho người hà tưởng dụ tiếng người thanh âm nhưng là làm cho lộ dạ khổ không thể tả. Trong lòng hơi đối với Long Hy Thược ôm đoán nghiệm, một chút cũng không tôn trọng nàng vị đại lao này ở xa tới khách nhân. Bất quá nhớ tới cái này sự tình, yên tĩnh trong phòng khách duy nhất tồn tại giả, Lộ Dạ sắc mặt không khỏi ửng đỏ. Thung thung vừa lúc đó, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, ở có chút tĩnh mịch trong phòng khách phá lệ rõ ràng, đồng thời cũng thức tỉnh không biết đang suy nghĩ gì Lộ Dạ. Lần này bọn họ dù sao cũng nên có người đi ra rồi hả, ổn ổn tâm thần, Lộ Dạ tỉ mỉ lưu ý chu vi gian phòng động tĩnh, bất quá ngoài nàng dự liệu là, mặc dù là nghe được tiếng đập cửa, chung quanh gian phòng lại không chút nào mở ra ý tứ, ngoại trừ bang bang vang dội tiếng đập cửa, Lộ Dạ cũng không nghe thấy còn lại thanh âm. Thân là khách nhân, Lộ Dạ nguyên vốn không nên thay thế chủ nhân đi mở cửa, bất quá chứng kiến thật sự là không có ai đi ra mở cửa, mà người ngoài cửa thì có vẻ cụ có đầy đủ kiên trì, tiếng đập cửa căn bản cũng không có dừng ý tứ, bất đắc dĩ chi, Lộ Dạ tự đắc đứng dậy đi về phía cửa. Ngoài cửa, mang theo kính mát sủ chỉ mỉ cạ đỏ không ngừng nhẹ gõ cửa phòng, mà theo hắn cùng đi sật xỉ thì là dựa vào ở cách đó không xa hành lang tường, thỉnh thoảng hộp màu trắng vòng khói. Bốc khói trắng nhàn nhạt sao hỏa đã kinh lan tràn đến đầu mẩu thuốc lá bộ phận, sật xỉ chân mày không khỏi khẽ nhíu, nhưng trong tay đầu mẩu thuốc lá, giọng nói cũng mang theo một tia sốt ruột. Dù chỉ mỉ cạ đỏ, có phải là hắn hay không tối hôm qua căn bản cũng không có trở về, lẽ nào ngươi sẽ không có hắn số điện thoại sao? Trước đây có, bất quá một đoạn thời gian trước lại đột nhiên không gọi được, có thể là hắn thay đổi dãy số. Meo meo sủ chỉ mỉ cạ đỏ khe khẽ đáp trả, đỉnh đầu cũng không có đình chỉ, hơi lộ ra cục xúc, tiếng đập cửa vẫn như cũ vang vọng toàn bộ hành lang. Ai, hy vọng hắn ở nhà chứ, nếu không như vậy đi, đại bá tinh tế sẽ chính thức bắt đầu rồi. Hắn không có ở đây lời nói cái này không thể nghi ngờ sẽ cho chúng ta tìm kiếm giao dịch người mang đến rất lớn độ khó. Một ngày giao dịch thành công lời nói, cái gì đã trễ rồi, phảng phất muốn dùng nì có tịn mùi vị bình tức trong lòng mình cái kia sợi lo nghĩ bất an. Sơ si nói lần nữa đốt một cái khỏa điếu thuốc lá. Lại chờ xem một chút đi, thực sự không được chúng ta cũng chỉ có thể đi tìm quản lý trưởng, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể trong thời gian ngắn nhất tìm được Long Hy Thực. Sủ chỉ mỉ ca đỏ thở dài một cái, tuy là hắn đồng dạng cùng sơ si dị dạng, trong lòng đối với gần đến giao dịch cũng phi thường lo lắng, bất quá bây giờ việc cấp bách là tiền tìm được Long Hy Thực tung tích, nếu không một xưa gì đến tiếp sau sự tình cũng không có pháp tiến triển. Siêu tầm công tác hai người bọn họ cũng có thể tiến hành, nhưng không thể nghi ngờ cái này sẽ tiêu hao cho phép đa bảo đắt tiền thời gian. Còn có một chút chính là, mặc dù trước đó liền đã được đến Long Hy Thược hứa hẹn, ngoại trừ tìm giúp đến giao dịch nhóm người bên ngoài, không đúng ma pháp sườn nội bộ sự tình đúng tay, bất quá hai người này rõ ràng vẫn là có chút không yên lòng. Long Hy Thược thứ nhất có thể trợ giúp bọn họ nhanh chóng tìm được giao dịch người. Một khác phương đỉ hệ nờ Long Hy Thược có thể tại bọn họ trước mắt hoạt động bao nhiêu cũng có thể để cho hai người giảm thiểu một tia lo lắng. Do dự lại ba, đang ở sật xí đề nghị Sủ Chi Mì Cạ Đỏ đi tìm quản lý trưởng thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hy Thược nhất, tối cao giáo chủ vừa mới hô lên Long Hy Thược tên, Sủ Chi Mì Cạ Đỏ lại phát hiện mở cửa lại là Lộ Dạ, không khỏi quá sợ hãi. Phía sau hắn sật xí cũng không tốt gì. Chứng kiến nguyên vốn nên mang theo sạch bên trong giáo bộ phận chỗ quản lý vụ tối cao giáo chủ cư nhiên xuất hiện tại nơi đây, sơ xỉ há to miệng, đã kinh thiêu đốt nửa đoạn điếu thuốc lá cũng rớt xuống đất. Là ngươi nhóm hai cái. Lộ Dạ sắc mặt bình tĩnh nhìn bởi vì sự xuất hiện của mình mà kinh ngạc không thôi hai người, từ lúc nàng đi tới cửa phòng thời điểm, liền mơ hồ nghe được sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sơ xỉ nói chuyện với nhau thanh âm, vì vậy đối với hai người xuất hiện cũng không có chút nào giật mình. Nhất, tối cao giáo chủ, ngươi ngài tại sao lại ở chỗ này? Sật xỉ đã kinh ngự vô luận bên ngoài đứng lên, bên cạnh sủ chỉ mỉ cạ đỏ nhưng thật ra trước hết khôi phục lãnh tĩnh, khẽ cúi đầu, ánh mắt sắc bén nương kính mắt che, thật chặt tập trung ở Lộ Dạ thân. Ta sao ta đến nơi đây cùng người nào đó thương lượng điểm sự tình, hy vọng các ngươi không nên đem tin tức này để lộ ra ngoài. Biết ta người tới nơi này không có mấy người, tuy là tình tưởng sủ chỉ mỉ cạ đỏ cùng sật xỉ sẽ không vi phạm chính mình mệnh lệnh, bất quá vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Lộ Dạ vẫn là sắc mặt nghiêm túc cảnh cáo hai người một. Rõ ràng hiểu lúc này sật xỉ còn không có từ mới vừa trong khiếp sợ hoàn toàn khôi phục lại, bất quá hắn vẫn ý thức đáp ứng rồi đến, về phần đang phía sau hắn sủ chỉ mỉ cạ đỏ, thì là túi đầu không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dạ. Trong ánh mắt cũng mang theo mơ hồ kinh ngạc cùng nghi ngờ. Đại ba tinh tế, thành phố học viện cử hành nhất đại quy mô đại hội thể dục thể thao. Ở cái này trong một ngày, thành phố học viện cái này phong bế địa phương cũng đối ngoại trừng, hướng thế nhân cởi ra chính mình cái khăn che mặt thần bí. Làm khoa học sườn đại bản doanh, thành phố học viện từ trước đều chịu đến ma pháp sườn đại tiểu thế lực quan tâm, nhất là đại bá tinh tế như vậy một cái đặc thù thời kỳ. Đối ngoại cởi mở thời gian có rất nhiều cơ hội có thể cho ma pháp sư nhóm lẻn vào thành phố học viện trong tiến hành các loại tình báo thu hoạch cùng dò hỏi, hoặc là tiến hành có chút phá hư hành động. Đương nhiên không chỉ là ma pháp sư nhóm, còn có một chút còn lại khoa học sườn thế lực đã ở kẻ phá hoại phạm trù, dù sao thành phố học viện tồn tại bản thân liền xâm hại tương đương một bộ phận thế lực quyền lợi. Lúc này, đi giả ẻ hy nhương đường phố Long Hy Thược cũng có thể dễ dàng cảm thụ được mấy đạo xa lạ khí tức, đối với lần này Long Hy Thược không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ mặt mỉm cười hướng Lộ Dạ giải đáp nàng vừa mới nói ra nghi hoặc, thuật sự tình Long Hy Thược hoàn toàn không cần quan tâm. Á lịch tờ tự nhiên sẽ xử lý những thứ này mang theo ác ý khí tức, tin tưởng từ lúc quyết định đại bá tinh tế đối ngoại cởi mở bắt đầu, á lịch tờ liền đã làm xong đầy đủ chuẩn bị.